Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, chương 47. Trúc cơ chân tu, buộc biến hóa tuyết lên, trong mắt linh quang dũng động, Bạch Mi giơ ngón cái ra hư không, ngay cả theo như ba miếng lóe lên đủ loại hào quang kiếm phù hòa lẫn hóa thành một con cự mãng như vậy màu bạc ống. Khóa hướng ba học lâm bay đi. Ba diễm, thanh âm lộ ra chói tai nhọn, đối mặt Bạch Mi chiêu xuất khóa sát, ba học lâm hét lên một tiếng, phanh một chút, một đầu đội sừng nhọn mặt nạ màu đỏ tiểu quỷ đột nhiên xuất hiện. Tiểu quỷ vừa xuất hiện, lập tức phi thân đánh về phía xích sát, hai người dây dưa cùng nhau, xích sát thuận thế đem tiểu quỷ bó cái bền chắc. Mịn như khí lạnh như vậy, kiếm khí điên cuồng xâm phạm tiểu quỷ trong cơ thể. Tiểu quỷ bị cuốn lấy, ba học lâm là tiếp tục tấn công về phía Bạch Mi. Chắp tay đứng ở tại chỗ, Bạch Mi không tránh không né, ý nghĩ động một cái, bên người trong hư không sáng lên mười mấy mai trắng như tuyết kiếm phù. Bắn ra kiếm khí giống như là mưa sa hướng ba học lâm gấp bắn đi. Thời gian một năm, để cho Bạch Mi đối với kiếm phù thuật tìm hiểu đã đạt tới rất cảnh giới cao. Ý nghĩ động một cái là được, tại trong hư không minh khắc kiếm phù. Trong hư không trước mắt mặc dù kiếm phù uy lực chỉ có 2 tầng, nhưng không ngăn được Bạch Mi bày số lượng. Bạch Mao Vũ như thế kiếm khí giống như là kiếp trước sùng máy như thế. Ép tới ba học lâm chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Thậm chí ngay cả ngẩng đầu cũng không có biện pháp làm được. Cường, quá mạnh mẽ, mặt đầy phong khinh vân đạm, lạnh nhạt đối địch Bạch Mi, để cho ba học lâm đột nhiên ý thức được tự đối mặt lại như vậy một cái kinh khủng đối thủ. Chưa từng nghe qua tông môn nào kiếm tu có thể đang luyện khí kỳ có như vậy chiến lực. Cái này Bạch Mi mau ra hỏa rốt cuộc là người nào? Mặc dù bị Bạch Mi kiếm khí chèn ép không ngốc đầu lên được, nhưng ba học lâm dù sao cũng là một tên luyện khí 8 tầng tu sĩ, tiếp cận với luyện khí cực điểm, tự nhiên không thể nào bị Bạch Mi như vậy thế công tùy tiện đánh sụp. Ba học lâm ương ngạnh chống cự, để cho Bạch Mi dần dần dâng lên một tia không kiên nhẫn. Dựa vào một thân thiết giáp, ba học lâm chỉ bảo vệ chính mình mặt mũi. Những bộ vị khác Bạch Mi kiếm phù kiếm khí cũng không có biện pháp hữu hiệu sát thương. Ánh mắt nhìn về phía kia bị khốn trụ tiểu quỷ, ánh mắt cô ả Bạch Mi động một cái, chậm rãi giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở ra, sau đó hung hăng nắm chặt, rách, màu bạc như tuyết xích sắt ầm ầm nổ tung, uy lực cực lớn thậm chí đem chung quanh 3 mét cây cối cũng hư mất hết sạch. Căn cứ kiếm ý ngưng kết kiếm phù bất đồng, Bạch Mi thử đem đủ loại kiếm phù phối hợp tổ hợp, cuối cùng sáng chế ra mấy loại có thể lẫn nhau xứng đôi tăng ích kiếm phù tổ hợp. Bạch Mi cho cái này kiếm phù tổ hợp đặt tên là kiếm phù trận, buộc biến hóa tuyết là Bạch Mi dùng hàn thạch kiếm phù, hòa kính tam kiếm kiếm phù cùng với bàn thạch kiếm phù tổ hợp mà thành. Công dụng có chút tương tự trước kiếm khí phược thân, nhưng là thời gian kéo dài nếu so với kiếm khí phược thân trưởng nhiều. Đồng thời cũng có thể thông qua nổ kiếm phù tạo thành một lần đại uy lực sát thương. Nổ kiếm phù, ầm ầm nổ mạnh nhất thời đem ba học lâm triệu hoán đi ra tiểu quỷ chặn ngang nổ thành 2 khúc. Trên đất không ngừng kêu thảm thiết giãy giụa. Bản mệnh tiểu quỷ bị thương nặng. Ba học lâm khí tức nhất thời một héo, quanh thân lóe sáng đến mười mấy mai kiếm phù, giống như là bảo vệ thái dương vệ tinh một dạng. Bạch Mi chậm rãi đi tới trước mặt ba học lâm. Cho ngươi cái cơ hội, nói cho ta biết ai phái ngươi tới, ta cho ngươi tử thống khoái nhiều chút. Mắt nhìn xuống nhìn ba học lâm, Bạch Mi dưới bóng tối mặt mũi tiết lộ ra lạnh giá góc cạnh. Ôi! Ngươi có bản lãnh giết ta. Khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Ba học lâm cười gằn cương quyết nói. Chớp mắt, Bạch Mi nói, như vậy có cốt khí. Được, ta tác thành ngươi. Minh Ngoan kiếm tới tay, bạch mi trên người bình thản tĩnh giật khí chất đột nhiên biến đổi. Một cổ phong mang sắc bén khí tức xé rách không khí. Để cho đợi ở bạch mi bên người ba học lâm, đều cảm thấy da thịt một trận mơ hồ đau nhói. Vang vang, trong vỏ kiếm đột nhiên nở rộ kiếm quang giống như là trong chăn tràn đầy tràn ra thủy như thế. Trong chớp mắt đã chém về phía đỉnh đầu của ba học lâm Minh Ngoan kiếm. Mang theo đứt gãy vạn vật khí thế, chưa từng có từ trước đến nay. Rắc rắc, trên người giáp cứng phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Đỉnh đầu giống như là muốn bị cắt mở ba học lâm. Vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu, hướng bạch mi quỷ dị cười một tiếng. Ngươi chết định, nghi hoặc ba học lâm phản ứng. Một cổ dâng trào như vực sâu biển khơi khí tức đột nhiên từ ba học lâm trong cơ thể hồi phục. Là ai, dám can đảm giết ta ái đồ? Bạch mi, là trúc cơ chân tu một luồng phân hồn. Một kích toàn lực có trúc cơ chân tu tầng 7 thực lực. Cẩn thận một chút, lưu hồn tràn bên trong đường lê cảm nhận được này cổ khí tức quen thuộc. Ngay sau đó lên tiếng nhắc nhở, trúc cơ chân tu, trên người đạo bào bị kia trúc cơ chân tu khí tức cuồng bạo thổi bay phất phới. Bạch mi không chỉ không có lộ ra một chút sợ hãi, ngược lại là hứng thú tràn đầy mong đợi. Trúc cơ chân tu, ba học lâm sư tôn quỷ khô lão nhân, nhìn trước mắt cái này không có một tia sợ hãi thanh niên. Cũng là hơi có chút kinh ngạc, một cái như vậy luyện khí 8 tầng tiểu tu sĩ, mặt đối với chính mình như vậy trúc cơ chân tu, mặc dù chỉ là một luồng phân hồn, nhưng cũng không phải là loại biểu hiện này a. Hứng thú dồi dào bạch mi. Ánh mắt lửa nóng nhìn trước mắt quỷ khô lão nhân phân hồn. Trước trong một năm, bạch mi mỗi ngày khổ tu, thỉnh thoảng còn đi ra ngoài lịch luyện. Xuân đi thu tới khổ hành tu luyện để cho bạch mi tu vi bước nhanh chạy thật nhanh luyện khí 8 tầng. Như vậy tu vi, nếu là đặt ở Nam Thùy, cũng đã coi như là thượng là rất cường trung thành chiến lực. Nhưng là bạch mi hiển nhiên không thể nào thỏa mãn với đó. Bởi vì tu công pháp thanh liên bảo quyết đặc thù, bạch mi cần còn cao cường hơn độ chiến đấu mới có thể vững bước tăng lên. Nhưng là luyện khí 8 tầng tu vi bạch mi, phối hợp kỳ các loại kỹ năng thủ đoạn, cùng với sở trường thêm được, đang luyện khí kỳ đã rất khó khi tìm được đối thủ. Cho nên bạch mi liền đem ý nghĩ đánh vào trúc cơ chân tu trên người. Bạch mi cái ý nghĩ này, nếu là bị khác tu sĩ biết, nhất định sẽ nói người này đã hoàn toàn điên mất. Một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ đi khiêu chiến trúc cơ chân tu, đây quả thực là ngay thẳng đến thiếu thông minh tìm chết. Mà giờ khắc này, bạch mi liền định thử một lần cái này ở rộng rãi đại trong mắt của tu sĩ thuần túy tìm chết hành vi. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ tự đoạn tay chân, sau đó đem ngươi công pháp đều nói cho ta. Ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái nhiều chút. Bị quỷ khô lão nhân phân hồn khống chế ba học lâm thanh âm nói chuyện, huyền nhưng đã thành mang theo nặng nề khàn khàn giọng nói. Thân hình như một cán thẳng táp thương thép. Bạch mi trực diện còn đối với quỷ khô lão nhân, chậm rãi rút trường kiếm ra chỉ quỷ khô lão nhân. Chờ một hồi lời này, ta sẽ nguyên dạng trả lại. Hừ, cuồng vọng, nộ rên một tiếng, quỷ khô lão nhân hung hăng đánh một cái mặt đất, hỗn loạn sóng gợn giống như là động đất như thế tuôn ra hướng bạch mi. Điểm mũi chân một cái nhảy lên thật cao, tránh thoát chấn động lực đạo. Bạch mi trường kiếm nương thân mà lên, một cái hô hấp thân hình liền hoàn toàn biến mất, nhướng mày một cái, quỷ khô lão nhân vung tay lên, trên trăm đạo phốt phô quỷ hỏa gào thét hướng bốn bề tám phần gấp bắn đi. Trước mặt không tới ba thước kịch liệt, một đạo quỷ hỏa phanh nhiên nổ tung, bạch mi bóng người cũng theo đó hiện ra. đã đến gần quỷ khô lão nhân Bạch Mi, trường kiếm trong tay nhất thời toát ra trên trăm đóa rực rỡ tươi đẹp kiếm hoa. Vây quanh hướng quỷ khô lão nhân nhào tới, trên tay bám vào một tầng màu xanh lá cây quỷ hòa. Quỷ khô lão nhân tựu lấy một đôi nhục trưởng chống cự Bạch Mi lưỡi kiếm. Hoa cả mắt kiếm kỹ giống như là mưa sa vung vãi ở quỷ khô trên người ông già. Một bước, hai bước, ba bước cuồng chiều sóng lớn kiếm thế đè quỷ khô lão nhân từng bước một lui về phía sau. Cau mày, Bạch Mi giọng lộ ra đậm đà bất mãn. Đường đường trúc cơ chân tu chỉ có chút bản lãnh này sao? Bị Bạch Mi mà nói khí giận quá thành cười. Thân là trúc cơ chân tu, quỷ khô lão nhân cho tới bây giờ không có bị một cái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa như vậy giễu cợt quá. Được, vậy hãy để cho ngươi xem một chút cái gì luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ lớn nhất khác biệt. Quỷ trên người hỏa đột nhiên tăng vọt nổ tung, đem Bạch Mi xa xa bước lui. Quỷ khô sắc mặt của lão nhân u buồn bóp lên một đạo phát âm, trong miệng trầm thấp lẩm bẩm để cho nhân nghe choáng váng đầu ép hoa kỳ quái âm tiết. Bạch tiểu tử, mau lui lại, hắn muốn động dùng trúc cơ đạo thai, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng. Đường Lê lên tiếng nói, trúc cơ đạo thai, cái này chưa từng nghe qua tên, để cho Bạch Mi lên lòng hiếu kỳ. Luyện khí kỳ tu sĩ muốn trở thành trúc cơ kỳ, trước hết tìm tới đúc thành trúc cơ đạo thai linh tài, sau đó hiểu ra bản tâm, thông đại đạo mới có thể trở thành trúc cơ tu sĩ. Mà đúc thành trúc cơ đạo thai tu sĩ, bởi vì tu đại đạo bất đồng, trúc cơ đạo thai uy lực năng lực cũng đều sẽ có bất đồng riêng. Nhưng bất luận là loại nào đạo thai, nó uy lực đều không phải là luyện khí kỳ tu sĩ có thể chống cự. Như vậy phải không? Nghe Đường Lê nói như vậy mơ hồ, Bạch Mi trong tròng mắt cũng dâng lên một cổ cố chấp. Thấy Bạch Mi này tấm trạng thái, Đường Lê nhất thời biết tiểu tử này lòng háo thắng lại nổi lên. Biết rõ mình dù nói thế nào cũng vô dụng, thần hồn dưới trạng thái Đường Lê chỉ có thể hy vọng. Cái thiên phú này tuyệt luân tiểu tử, thật có thể làm được ngàn vạn tu sĩ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.